Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, gai máu bom. Diệp Sát đối Nguyễn Tưởng cường hóa, cũng không phải rất xoắn suýt, dù sao cùng võ đạo chí tôn khác biệt, không nhiều A sử dụng hạn chế, thuộc về bị động năng lực, ví dụ như chính mình sử dụng Endless Bow thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ cường hóa. Không cần có quá nhiều lo lắng. Lão bản nương nói. Bán rồi nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus. Người có lẽ cũng không ít tiền rồi. Không có ý định mua chút cái gì không? Tạm thời không được. Tiền còn chưa đủ. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói. Chờ chút một lần trở về a. Kia thời điểm nên có đầy đủ tiền rồi. Lão bản nương cười nói. Xem ra ngươi đã có mục tiêu. Đã nhưng như thế, ta liền không đẩy tiêu rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Thật sự là hắn có mục tiêu. Là một đời trước, chính mình liền có được qua. Cho nên, gần nhất vào tay vàng khô lâu tệ. Diệp Sát một mực không có hoa tiêu qua. Hoặc là trực tiếp chút nói chính là tại tích lũy tiền. Lúc đầu Diệp Sát thôi toán lấy. Ít nhất phải 2-3 cái sân ga, chính mình mới có thể tích lũy đủ. Bất quá, nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus xác thực là niềm vui ngoài ý muốn. Có rồi buôn bán nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus 15 mai vàng khô lâu tệ. Có lẽ tại hạ một cái tử vong đoàn tàu sân ga kết thúc lúc, liền có thể làm xong. Cáo biệt lão bản nương cùng Diệp Nguyệt. Diệp Sát trở lại chính mình cá nhân thùng xe, thiêm thiếp sau khi, lần nữa trở lại tòa ăn, lấy rồi tinh luyện hoàn thành dung hợp hình dị biến tế bào cùng dung hợp hình hồng cầu trở về. Sau đó đang làm việc giữa tìm ra châm thương chuẩn bị tiêm vào. Dung hợp hình dị biến tế bào, kỳ thực nói trắng ra là cùng tố chất thân thể cường hóa dược tề không sai biệt lắm. Chỉ bất quá. Cường hóa phương thức khác biệt, dung hợp hình dị biến tế bào là lợi dụng tách ra tế bào lại dung hợp. Cường hóa tế bào hoạt tính sau, đến cường hóa tố chất thân thể. Quá trình này, xa so với tố chất thân thể cường hóa dược tề thống khổ hơn. Ách, vừa mới tiêm vào hoàn thành, Diệp Sát liền kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên, chỉ là ngắn ngủi một lát. Diệp Sát thân trên liền bị mồ hôi cho triệt để thấm ướt. Đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân. Lập tức tỉ mỉ giọt máu chậm rãi từ Diệp Sát trong cơ thể thẩm thấu ra. Đồng thời, lần này đau đớn thời gian. So trước đó bất kỳ lần nào phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề. Thời gian đều muốn càng dài. Diệp Sát cũng không biết mình chống bao lâu. Chờ thân trên đau đớn dần dần biến mất lúc, Diệp Sát đã triệt để sụi lơ tại rồi đất trên, không có nửa điểm sức lực, đất trên tràn đầy vết mồ hôi cùng máu tươi, hỗn hợp lại cùng nhau. Thật lâu, Diệp Sát mới đung đưa thân thể đứng lên, đặt mông ngồi tại ghế sofa trên, Diệp Sát tự nhận ý chí coi như kiên nghị, kia thân thể cường hóa đau đớn. Có thể đem hắn dày vò thành dạng này, có thể thấy được cường hóa trình độ cũng là không tầm thường. Có lẽ mạnh hơn trước đó bất kỳ lần nào tố chất thân thể cường hóa. Một lát sau, Diệp Sát cầm ra lần thứ hai châm thương, nỉ non nói, sẽ không cũng là loại tư vị này a. Diệp Sát trong tay còn thừa xuống một chi dung hợp hình hồng cầu. Mặc dù cùng tố chất thân thể cường hóa không quan hệ, nhưng cũng cùng thân thể cải tạo có quan hệ. Nếu như lại tới một lần loại trình độ này đau đớn, vậy thật đúng là muốn chết. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thuận tay đem châm thương nhắm ngay cánh tay của mình. Sau đó đâm rơi xuống dưới, dung hợp hình hồng cầu ngược lại là không có cho Diệp Sát mang đến nhiều ít đau đớn. Tiêm vào về sau, toàn thân đều cảm giác đến rồi một luồng ấm áp, sau đó da thịt càng ngày càng đỏ, ước chừng cách rồi một khắc đồng hồ, mới chậm rãi khôi phục. Diệp Sát thở phào một hơi, thuận tay ở trước người một vòng, mở ra thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tinh toàn 2 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 205 thể năng, 188 nhanh nhẹn, 175 tinh thần lực, 150 khô lâu tệ số lượng, 20 vàng 6 bạc 1 đồng mang theo vũ khí, Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao, MSG-90 tự động súng bắn tỉa, sao đen, huyết long kiếm, hư không xà thương mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, suốt order glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, thành thục kỳ, không gian chậu hoa trồng trọt, arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom thương khố, Night Hidden Bow, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, kiểu mới Z virus tế bào, chống bệnh độc tế bào bởi vì dung hợp hình dị biến tế bào duyên cớ. Diệp Sát tố chất thân thể đạt được rồi tương đương mạnh cường hóa. Diệp Sát xem chừng, loại trình độ này tố chất thân thể, chí ít cũng có 1-4 điểm trái phải tiêu chuẩn rồi. Đây cơ hồ đã cùng chính mình một đời trước tố chất thân thể không kém rồi là bao nhiêu rồi. Đồng thời, đẳng cấp cuối cùng từ tinh toàn 1 sao bò tới 2 sao, cũng coi là phí hết không ít sức lực, trừ cái đó ra, cái khác cải biến không lớn, đơn giản chính là nhiều rồi gai máu cùng huyễn tưởng cường hóa hai loại năng lực. Đáng giá để Diệp Sát chú ý là phục dụng dung hợp hình hồng cầu sau đạt được biến dị máu hóa năng lực. Gai máu bom, máu hóa năng lực, huyễn tưởng năng lực, lấy chính mình máu tươi làm dẫn, ăn ním một mai gai máu bom, bất cứ lúc nào tiến hành dẫn bảo, chia đôi kính 3.5m phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu tiến hành sát thương. Diệp Sát bẹp hạ miệng, lập tức cười rộ lên nói, rất không tệ, từ hiệu quả nhìn lại, kỳ thực cùng đồng dạng gai máu năng lực khác biệt không lớn. Đơn giản chính là trung tâm chút không cần lấy Diệp Sát vì trung tâm mà thôi. Đồng thời phạm vi cũng thay đổi lớn rồi. Mấu chốt là bất cứ lúc nào dẫn bảo, liền khiến cho năng lực này biến có ý tứ rồi. Sẽ thêm ra rất nhiều sử dụng phương pháp. Tổng mà nói, coi như không tệ, Diệp Sát cười một tiếng. Sau đó đứng dậy tiến vào phòng tắm, cọ rửa thân thể sau, đổi trên quần áo mới, liền một đầu té ở giường trên nằm ngáy o o. Cũng chỉ có trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát, không, phải nói hết thảy mọi người, mới có thể ăn ổn ngủ ngon giấc. Tiếp theo chính là hoàn toàn thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến tử vong đoàn tàu lần nữa khởi hành, sau đó đến trạm tiếp theo. Diệp Sát ngược lại là thuận tiện cũng quan tâm một chút số một thùng xe tình huống. Lão bản nương đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Sát. Bất quá, Diệp Sát có thể từ phương diện khác hiểu rõ rơi. Rất đơn giản, trở lại số 1 tử vong thùng xe nhìn xem, có người hay không trở về liền có thể biết rõ rồi. Mặc dù trở thành nhân viên phục vụ, nhưng trừ rồi cá nhân thùng xe bên ngoài, số 1 tử vong thùng xe xem như Diệp Sát nguyên thùng xe. Diệp Sát như cũ có ra vào quyền, sự thực là Diệp Sát kế hoạch không sai. Số 2 tử vong thùng xe mất đi Nam Tuấn Hiền sau, không có ra lệnh người, liền lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Mặc dù không thể nói không chịu nổi một kích, nhưng hoàn toàn chính xác tại thùng xe chiến dịch bên trong, triệt để rơi vào bị động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?